trong vang nhạc ngân lên, khói thuốc với nước mắt lại buông lơi. Lòng này hoài cơn đau chìm vào nỗi u sầu của những ngày còn nhau. Tiếng nói ấy ấm áp giờ nơi đâu? Có những lúc yêu đôi tìm hơi nhau, vài dòng tình ta biến nỗi buồn ngày xuân niên nay chút hết vào đây. Từng ngày tháng cứ thế tiếp nối vượt qua, vượt thật nhanh như chúng ta chưa có đã vội xa. Những năm tháng người không còn cạnh tôi, vẫn cười nói nhưng tim chưa từng vui. Rồi từ đó nếu có tiếc nuối mai rồi sao, chẳng thể mang hai chúng ta trở lại từ đâu. Vẫn bước tiếp đoạn đường đời ngày mai, mỉm cười thôi, đoạn đời mình sẽ là niềm đau của đời nhau. Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, hóa ra khi chia tay chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời, nhưng cuộc cô đơn cứ như trận dịch trầm kha của tuổi trẻ. Có những lúc trong vắng nhạc ngân lên, khói thuốc với nước mắt lại buông lơi. Lòng này hoài cơn đau chìm vào nỗi u sầu của những ngày còn nhau. Tiếng nói ấy ấm áp giờ nơi đâu? Có những lúc yêu đuổi tìm hơi nhau, vài dòng tình ta biến nỗi buồn ngày xuân niên nay chút hết vào đây. Từng ngày tháng cứ thế tiếp nối vượt qua, vượt thật nhanh như chúng ta chưa có đã vội xa. Những năm tháng người không còn cạnh tôi, bạn cười nói nhưng tim chưa từng vui. Rồi từ đó nếu cứ tiếc nuối mai rồi sao, chẳng thể mang hay chúng ta trở lại từ đâu. Vẫn bước tiếp đoạn đường đời ngày mai, mỉm cười thôi, đoạn đời mình sẽ là niềm đau. Từ ngày tháng cứ thế tiếp nối vượt qua, vượt thật nhanh như chúng ta chưa có đã vội xa. Những năm tháng người không còn cạnh tôi, vẫn cười nói nhưng tim chưa từng vui. Rồi từ đó nếu cứ tiếp nối mãi rồi sao, chẳng thể mang hai chúng ta trở lại từ đâu. Vẫn bước tiếp đoạn đường đời ngày mai, mỉm cười thôi, đoạn đời mình sẽ là niềm đau của đời nhau. Mỉm cười thôi, đoạn đời mình sẽ là niềm đau.